Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chọc tức. Phú Quý Đại Tửu Lâu. Hào hoa trong gian phòng, nhị lão bản đang ngồi ở trong ghế, hai mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, nhìn lấy hai tên thuộc hạ báo cáo. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lại có người dám cướp ta Phú Quý Đại Tửu Lâu sinh ý. Thật là muốn chết. Nhị lão bản, chúng ta hỏi thăm rõ ràng. Người này tên là Lý Hiên, tuổi tác mới 6 tuổi. Cũng không phải chúng ta Tinh La Thành người. Đoán chừng là cái nào trong thôn nhỏ tới. Đúng vậy, tiểu hài này bên người liền cái đại nhân đều không có. Chuyện gì đều là hắn xử lý. Hắn cá nướng ăn rất ngon. Cần phải có gia truyền loại hình bí phương. Hai tên thuộc hạ cấp tốc báo cáo, đem biết đến tin tức đều giảng thuật ra. Bí phương sao? Rất nhanh chính là chúng ta Phú Quý Đại Tửu Lâu. Nhị lão bản cười lạnh. Đi, nói cho Mã Biêu, để hắn trưa mai ở trước mặt tất cả mọi người. Đem đứa bé kia cửa hàng đập. Đem bí phương đem tới tay. Cũng để người khác biết. Trêu chọc chúng ta Phú Quý Đại Tửu Lâu đại giới. Vâng, nhị lão bản. Hai tên thuộc hạ gấp vội vàng gật đầu, lùi lại lấy trước đi làm việc. Trong gian phòng lưu lại nhị lão bản khoan thai tự đắc uống vào mỹ tửu, chờ lấy tới bí phương. Ta Phú Quý Đại Tửu Lâu sinh ý tuyệt đối lần nữa tăng lên, đến lúc đó đại lão bản sẽ càng thêm trọng dụng ta. Chậc chậc chậc. Nhị lão bản nói thầm xong, lâm vào đối mỹ hảo tương lai sướng hưởng bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thời gian đi vào giữa trưa ngày thứ hai. Lý Hiên cửa tiệm, lúc này nơi này tụ tập rất nhiều người. Tất cả đều chờ đợi mua cá. Bởi vì dư luận quá tốt nguyên nhân, nhân số so với hôm qua nhiều dòng giá còn nhiều gấp đôi. Trong đó không thiếu mặc lấy cẩm y, khí chất bất phàm người. Thậm chí còn có một số có đi ngang qua quý nhân ở chung quanh hiếu kỳ xem chừng. Làm sao đến trưa rồi còn không khai trương? Ta chờ thật là lâu. Ta cũng chờ thật lâu. Ta bên ngoài buổi sáng buôn bán đâu? Kết quả đến trưa rồi còn không buôn bán. Đúng đấy, nếu như không phải cái này cá ăn ngon, ta mới không đến cái này ăn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với cá nướng cửa hàng không mở cửa ý kiến rất lớn. Tăng thêm nhân số đông đảo, cũng hấp dẫn nhiều người hơn dừng lại xem chừng. Nửa ngày, kẹt kẹt, cá nướng cửa tiệm rốt cục mở ra. Lý Hiên A Cắt Liên Thiên theo cửa hàng bên trong đi ra đến. Cũng mặc kệ chúng buổi trưa mới khai trương, hắn trực tiếp tại cửa ra vào phủ lên một cái thẻ bài. Một kim hồn tệ một đầu tiểu cá nướng. Một kim hồn tệ, đắt như thế, quá mắc đi. Có người nhìn đến trên bảng hiệu chữ, khó có thể tiếp nhận. Đúng đấy, đây cũng quá đắt, mắc như vậy ai còn mua ngươi cá nướng? Còn không phải sao, một kim hồn tệ, quả thực là đoạt tiền. Rất nhiều người không cam lòng mở miệng. Đối với mắc như vậy cá nướng, rõ ràng ý kiến rất lớn. Đáng tiếc, Lý Hiên căn bản không thèm để ý bọn họ, mà chính là thoải mái nhàn nhã lần nữa trở lại trong tiệm. Tại chỗ chỉ để lại những người kia, tức giận không thôi nhìn lấy đây hết thảy. Ta cảm thấy không quý, ăn ngon như vậy cá nướng, một kim hồn giá trị tiền. Một tên xuyên cẩm bào đẹp trai nam tử, cất bước trong đám người đi ra thản nhiên nói, lại là Tống tiên sinh. Ngài cũng tới nơi này ăn cá nướng. Có người nhìn đến cái này đẹp trai nam tử, cung kính nói, đúng vậy a, hôm qua người hầu mang về mấy đầu cá nướng, kết quả ngoài ý muốn ăn ngon. Hôm nay làm sao cũng được thật tốt nhấm nháp một phen. Cẩm bào đẹp trai nam tử nói, xác thực, cái này cá nướng cũng không biết làm sao làm, vị đạo coi như không tệ. A, ngươi nhìn bên kia, vị kia không phải Thiết tướng quân nhi tử Thiết Phong sao? Thật đúng là hắn, không nghĩ tới hắn cũng tới. chờ một chút, bên kia còn có mấy vị, đều có địa vị cao a. Tống Tiên Sinh kinh ngạc, xác thực, xem ra không bao lâu, cái này cá nướng cửa hàng cá sẽ còn tăng giá. Chúng ta thừa dịp con cá này tiện nghi, ăn nhiều một số, nếu không về sau phải hối hận. Nói cũng đúng, đi, đi ăn cá, những thứ này mặc lấy hoa lệ người có thân phận, căn bản không quan tâm một cái kim hồn tệ tiêu hao. Trực tiếp đi đến cá nướng trong tiệm, kết quả, cá nướng cửa hàng vẫn là quá nhỏ, dù là một con cá nướng một cái kim hồn tệ, vẫn như cũ đầy áp, giống Tống Tiên Sinh bọn họ, cảm giác thân phận của mình thuộc về thấp nhất. Bất đắc dĩ hắn cuối cùng lựa chọn đi vào bên ngoài trên bàn nhỏ ăn cá. Nguyên bản hắn còn cảm thấy tại trên bàn nhỏ ăn cơm có chút mất mặt, có thể nhìn đến một đôi phu thê mang theo một cái tiểu nữ hài từ đằng xa đi tới lúc. Tống Tiên Sinh cũng không nói chuyện, bởi vì đó là người của Chu gia, lâu dài cùng hoàng thất quan hệ thông gia. Tiểu nữ hài kia càng là cùng hiện nay Đái Mộc Bạch hoàng tử có quan hệ thông gia quan hệ, nàng không là người khác, chính là Chu Trúc Thanh. Thơm quá nha, mụ mụ cái này cá nướng thật thơm quá, là hôm qua nghe thấy được cái kia mùi thơm. Chu Trúc Thanh đi vào cá nướng cửa tiệm sau lanh lợi, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Cha mẹ của nàng vẫn chưa ngăn cản nàng, mà chính là mỉm cười nhìn sáng sủa Chu Trúc Thanh. Ba ba, chúng ta vào nhà bên trong đi, ta hôm nay có thể ăn bốn đầu cá nướng sao? Chu Trúc Thanh như là chú mèo ham ăn giống như, dựng lên cái bốn thủ thế. Chúng ta đã nói xong, chỉ có thể ăn ba đầu, không thể tham lam biết không? Uy nghiêm trung niên nhân nói. Tốt a, vậy ta muốn chọn lớn một chút cá nướng. Chu Trúc Thanh nói xong, nện bước chân nhỏ chạy vào trong tiệm, sau đó liếc nhìn cửa hàng bên trong đang bận rộn Lý Hiên. A, tốt Thanh Tú ca ca. Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc nhìn cá nướng Lý Hiên. Cái kia xinh đẹp bộ dáng, dù là tại Tinh La Thành đều cực kỳ hiếm thấy. Đây là con cái nhà ai? Xác thực dài đến rất xinh đẹp. Có điều hắn làm sao một thân một mình đâu. Quý phụ cũng nhìn thấy Lý Hiên, phát hiện trong tiệm chỉ có chính hắn bận rộn về sau, thoáng có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này gọi Lý Hiên, tiệm này là hắn mở. Căn cứ ta điều tra tình báo, hắn là một mình đi vào Tinh La Thành, có thể là phụ cận cái nào đó thôn xóm hài tử đi. Uy nghiêm trung niên nhân mở miệng giải thích. Vậy mà là chính hắn mở tiệm, thật ngoài ý muốn, nhỏ như vậy vậy mà một mình kinh doanh một nhà cửa hàng. Đây chính là rất bất phàm nha. Quý phụ kinh ngạc nhìn một chút Lý Hiên, nhìn lấy hắn nghiêm túc chuyên chú bận rộn bộ dáng, đánh tâm lý tán thưởng. Đúng vậy a, Tinh La Thành rất nhiều con nhà giàu, dù là đến hơn 20 tuổi, còn tại lăn lộn cuộc sống. Mà Lý Hiên nhỏ như vậy, lại nhưng đã một mình chống lên một cái cửa hàng, thật sự là đáng quý. Uy nghiêm trung niên nhân bùi ngùi mãi thôi. Như thế vừa so sánh, thì càng cho thấy Lý Hiên bất phàm. Uy nghiêm trung niên nhân thậm chí tự hỏi, muốn hay không đem Lý Hiên chiêu đến trong phủ cho mình làm việc, thật tốt bồi dưỡng một chút. Đương nhiên, hắn không sẽ lập tức liền nói, khẳng định phải quan sát Lý Hiên tâm tính, cho nên hắn mỉm cười nói, đi, chúng ta làm bên kia chọn món ăn. Ba người kết bạn đi vào tận cùng bên trong nhất, cũng khiến chung quanh rất nhiều người đứng dậy chào hỏi. Dù sao bọn họ thân phận bất phàm, người khác không muốn trêu chọc. Lão bản, chọn món ăn, tới. Lý Hiên nhìn trước ba người này, ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng, sau đó bắt đầu chiêu đãi ba người. Ngoại giới, đường đi miệng, Mã Biêu mang theo một đám trang phục đại hán, trùng trùng điệp điệp theo đường đi miệng mà đến, thẳng đến cá nướng cửa hàng. Chờ đến cá nướng cửa tiệm, Mã Biêu tiến lên một bước, đi vào một cái bàn trước, đưa tay thì chộp tới, chuẩn bị lật tung cái bàn. "A, ngươi là Tống tiên sinh." Mã Bưu nhìn đến ăn cơm người, tay của hắn lập tức dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn người này. "Là Mã Bưu à, ngươi cũng tới cái này ăn cơm không?" Tống tiên sinh mỉm cười nói, "Không không không, ta có chút sự tình, ngươi ăn trước, không quấy rầy ngươi." Mã Bưu không có lật bàn, mà chính là khách khí vài câu, dự định một lần nữa đổi một cái bàn. Không có cách, hắn cùng nhị lão bản chỉ là quan hệ hợp tác, không cần thiết đắc tội Tống tiên sinh. Dù sao Tống tiên sinh cùng rất nhiều người quan hệ không ít, tốt nhất đừng trêu chọc. Cho nên Mã Bưu đi tới một cái bàn khác trước mặt. Hắn lần này không có lập tức bắt cái bàn, mà chính là trước nhìn kỹ hướng bên bàn phía trên khách hàng. Cái này xem xét không sao cả, hắn kém chút té ngã trên đất, bởi vì cái bàn này phía trên làm người thân phận càng bất phàm. Lại là Thiết tướng quân nhi tử Thiết Phong, đây chính là càng không chọc nổi chủ. Mã Bưu đại não tiếp tục vận chuyển, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng đi tới, sau đó nhìn về phía thứ ba bàn lớn. Cái nhìn này đi qua, mặt của hắn trong nháy mắt trắng nhợt, tranh thủ thời gian tiếp tục đi lên phía trước. Các loại nhìn đến cá nướng cửa hàng tận cùng bên trong nhất, Chu Trúc Thanh người một nhà lúc, Mã Bưu đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chà chà mồ hôi lạnh, thận trọng trở lại trong đội ngũ, trực tiếp dẫn một đám người xám xịt chạy. CMN, nhị lão bản đây là hố ta, trở về tìm hắn tính sổ sách. Đại lão bản tuy nhiên để cho ta nghe nhị lão bản, nhưng gia hỏa này rõ ràng là tại hố ta, phải đánh cho hắn một trận không thể. Mã Bưu chọc tức, mang theo lửa giận thẳng đến Phú Quý Đại Tửu Lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.